Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223, chương 223, chờ đợi không năm người hữu duyên. Thần Kỳ Vương bát canh, để cho Nhâm Nhất chạm tới linh thức tồn tại. Hắn thậm chí có thể thấy chính mình linh thức thể lóe lên oanh oanh ánh sáng. Đem kia u ám ổ cây ELLY gạch nối TIUYENCV.com câu chiếu sáng giống như một như mặt trời giữa chưa rõ ràng. Kia thành lũy bên trên, có từng vòng phù văn thần bí, chợt lóe lên, Nhâm Nhất muốn tiến thêm một bước kiểm tra lúc, nhưng là đã không thể lại tiến vào trạng thái như vậy. Thậm chí, liền linh thức thể cũng không cách nào lại nhìn thấy. Hết thảy tới đột nhiên, đi cũng mau tốc độ. Giống như đụng chạm lúc, trên bầu trời đột nhiên nở rộ khói lửa, thoáng một cái rồi biến mất, không lưu lại bất cứ thứ gì. Đại gia, ngươi có cảm nhận được cái gì không đúng địa phương sao? Nhâm Nhất hiếu kỳ nhìn cọng lông lộ ra vẻ mặt bình thản dáng vẻ. Cọng lông lộ ra xoa một chút chính mình chòm râu, có chút không giải thích được nhìn hắn. Cảm nhận được, đặc biệt nóng, thiếu chút nữa đem ra môi nóng phồng. Cọng lông lộ ra có thể là không phải hai tử, lại không phải lần thứ nhất ăn đồ ăn, còn có thể như vậy không hiểu chuyện, làm cho mình bêu xấu. Hắn đang uống canh trước, cũng đã len lén sử dụng một cái hạ nhiệt dùng băng tiết nguyên rùa. Theo đạo lý, cái kia canh hẳn là nhiệt độ bình thường trạng thái mới đúng. Không nghĩ tới cửa vào như vậy nóng bỏng, muốn là không phải hắn linh lực hộ thể, thay hắn ngăn cản một, hai. Miệng này lúc này đã thối giữa phòng. Nghĩ tới đây, hắn cũng không khỏi được hơi nghi hoặc một chút đứng lên. Này vương bát canh đã như vậy nóng. Cái kia trong nồi hải vương bát, như thế nào còn ở bên trong tự do tự tại sướng tường. Thỉnh thoảng còn ngửa lên kia vương bát đầu. Cùng hắn lớn nhỏ mắt tương đối đến. Này một chủ một cưng chiều. Vô không tiết lộ ra cổ quái. Cọng lông lộ ra sở dĩ một mực án binh bất động. Không gấp với chạy khỏi nơi này, chính là không có nắm chắc tất thắng. Tiểu thái tử nhân nhìn tiểu, dáng dấp cũng lạ, trên người ẩn chứa năng lượng, còn chẳng hề làm gì cả. Cứ như vậy bây giờ yên lặng nơi đó, cũng để cho cọng lông lộ ra có loại đối mặt thiên uy cảm giác bị áp bách. Đây là một loại rất huyền diệu cảm giác. Hắn thăng không nổi mảy may phản kháng chi tâm, bởi vì từ nơi sâu xa có cái thanh âm nói cho hắn biết. Dám phản kháng nhân, đều đã bị này người xấu xí, nhịn canh uống, như vậy cảm giác, chỉ có ở tu vi sắp đột phá thời điểm mới có thể cảm giác được. Bởi vì, lúc này bọn họ, muốn đột phá vận mệnh gia tăng với trên người tu sĩ đủ loại trói buộc. Cho nên, bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được vận mệnh khí tức. Trong truyền thuyết, tiểu thái tử là bị vận mệnh nguyền rủa nhân, trên người hắn. Tự nhiên cũng mang theo một tia vận mệnh khí tức. Cọng lông lộ ra nghĩ không rõ lắm tiểu thái tử mạnh mẽ bao nhiêu. Chỉ đành phải đem hết thảy các thứ này đổ cho này. Ha ha, ngươi lại cảm nhận được cái gì không? Mau mau nhanh, nói cho ta biết, ngươi cảm nhận được là màu gì? Ngươi linh thức thể, tiểu thái tử không kịp chờ đợi chạy đến Nhâm Nhất bên cạnh. Ngước đầu nhìn hắn, sau đó, hắn thật sự là quá lùn. Mà Nhâm Nhất lại quá cao đại. Nói chuyện như vậy, có loại uy phong bị diệt cảm giác. Tiểu thái tử tiểu to chân đạp một cái, đã nhảy lên cọng lông hiển cổ được bên trên. Giống như kỵ đại mã như thế, để cho cọng lông lộ ra khiêng hắn. Cọng lông lộ ra tất nhiên không làm, để cho người khác cưỡi cổ chuyện. Đời này hắn đều chưa làm qua. Ngươi đi xuống cho ta đi. Hắn nắm tiểu thái tử thân thể, vừa muốn đem hắn ném bay ra ngoài. Này tiểu thái tử giống như dài căn như thế, vững vàng đinh ở trên vai hắn. Vô luận hắn dùng lực như thế nào, cũng không rút ra được. Như thế như vậy làm cho đầu đầy đại hãn, cũng cầm tiểu thái tử không có cách nào, chỉ có thể ngáy khò khò mặc khí thô. Tiểu thái tử được nước vỗ một cái đầu hắn, giọng khoái hoạt nói, lão đầu, ngồi ngươi bả vai là nâng đỡ ngươi. Lại gây náo, có tin ta hay không đặt mông ngồi trên đầu ngươi. Cọng lông lộ ra nôn phải nghĩ hộc máu. Hắn tuổi đã cao, còn bị lớn như vậy một cái sữa oa oa giáo huấn. Này chua thoải mái mùi vị. Thật là không nên quá ngược. Cái gì sữa oa oa? Tiểu gia là người trưởng thành. Có hiểu hay không? Không hiểu không nên nghĩ bậy bạ. Nếu không nhất định phải cho ngươi lái gáo. Nhìn một chút ngươi ổ cây ELLY gạch nối TAUYENCV.com câu nơi rốt cuộc là đen hay lại là bạch. Nói chuyện công phu, tiểu thái tử còn chưa hài lòng hướng về phía cọng lông lộ ra đầu chính là tắt qua một cái. Cảnh cáo vị 10 phần, cọng lông hiển lúc này được thật không dám lộn xộn. Người này lại có thể nghe được nội tâm của hắn ý tưởng. Cái này thật sự là quá kinh khủng. Đây là người sao? Sợ là những cái này thần vương đi ra từng hàng. Cũng không có một người nắm giữ năng lực như vậy. Hừ hừ, còn dám suy nghĩ lung tung. Bản điện hạ nhất định phải giết gà dọa khỉ. Tìm người hả giận không thể. Người nhất định sẽ không muốn thử chứ. Ha ha ha, tiểu thái tử nói đùa. Đại giá ngươi có thể xuất hiện ở trên cổ ta. Đó là ta vinh hạnh. Cọng lông hiển được không thể không phục mềm mại. Một bên nhâm nhất, có thể không có thời gian đi đi quản cọng lông lộ ra làm gì. Hắn đối với tiểu thái tử câu hỏi cảm thấy hứng thú. Tiểu thái tử, ta mới vừa mới uống này vương bát canh sau. Tại sao lại xuất hiện ảo giác? Ta chớ là không phải trúng độc. Đầu vựng nhãn tốn chứ. Ha ha ha. Người quả nhiên là thấy được. Không hổ là ta người hữu duyên. Ta có thể tính chờ được ngươi. Tiểu thái tử cao hứng hoa tay múa chân đạo. Một đôi bắp chân tới lui. Đánh vào cọng lông lộ ra trước ngực. Đùng đùng vang lớn. Cọng lông lộ ra chỉ cảm thấy giữa bụng ngực một trận bực mình. Có loại chán ghét muốn ói cảm giác. Cứ như vậy một cái. Đã chịu rồi không nhỏ bị thương nhẹ. Chỉ bất quá. Hắn cắn răng nhẫn nhịn đi xuống. Cũng không có biểu lộ ra cái gì tới. Nhâm nhất xoa một chút trán mồ hôi lạnh. Cái gì gọi là người hữu duyên? Hắn ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này. Có thể không phải là vì một người xấu xí tới. Không biết tiểu thái tử lời ấy ý gì? Xin giải thích. Đối mặt nhâm nhất, tiểu thái tử tự hô chính là chỗ này như vậy tha thứ. Giọng nói cũng rất nhẹ nhàng dáng vẻ. Ha ha ha. Người hữu duyên, dĩ nhiên chính là người trong đồng đạo rồi. Người là bội thụ vận mệnh xem trọng nhân. Lùi về phía sau thời gian. Ta dám chắc chắn, người thành tựu tuyệt đối không thể đo lường. Cũng chỉ có người như vậy, mới có tư cách cùng hắn một đường đồng hành. Nghe được đối phương khẳng định như vậy lời nói. Nhâm nhất chẳng những không có mừng rỡ như điên. Ngược lại vẻ mặt cổ quái nhìn tiểu thái tử. Tiểu thái tử. Ta thừa nhận ta đúng là cái bị vận mệnh chiếu cố nhân. Hắn một ngày xui xẻo không ngừng. Nhỏ thì 5-3 cái. Lâu thì 7-8 cái. Có thể bình an sống đến bây giờ. Đúng là không dễ. Như vậy mạng, ngoại trừ vận mệnh trêu cợt. Hắn thật sự là không nghĩ ra. Còn ai có lớn như vậy thần thông? Oa nha, quả nhiên không nhìn lầm người. Người chính là chúng ta đợi bách năm dài người hữu duyên. Ta muốn cùng ngươi kết bái. Từ lần sau này, ngươi chính là ta tiểu đệ. Ra ngoài nhớ báo danh hiệu ta bát cầu thái tử. Định có thể hữu ngươi bình an vô ưu. Bát cầu, khụ, rất hân hạnh được biết ngươi. Bất quá, kết bái cái gì coi như xong đi. Ta chính là người bình thường. Thật sự là không tư cách với cao bên trên như ngươi vậy đại năng giả. Bát cầu ánh mắt của thái tử. Tối sầm lại. Ngươi là ở xem thường ta sao? Bởi vì ta xấu xí. Hắn giọng, thoáng cái từ mới vừa rồi tràn đầy phấn khởi chuyển thành tinh thần chán nản. Họa phong chuyển biến đổi quá nhanh. Để cho nhâm nhất có loại phụ lòng cái gì ảo giác. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.